cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam thị nhất tộc, Hạt Yêu Vương thần sắc kinh hoàng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Góc truyện audio.com, nội dung cùng motif cũng khá mới, 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.